108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 714, Kỳ Lân tranh đoạt chiến đấu kịch liệt. Góc truyện audio.com. Hề Nguyệt đi vào Lô Tiểu nơi hải đảo thời gian. Long Ma Thánh Chủ cùng Sử Kinh Luân song phương đã muốn đại chiến lên. Hai phương đều là huyền minh giới tiếng tăm lừng lẫy một phen thế lực. Hề Nguyệt tự nhiên rất rõ ràng. Nhìn đến Sử Kinh Luân cư nhiên bảo hộ thiên cương tinh Lô Tiểu coi như là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhưng không có chút tương trợ ý tứ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hề Nguyệt cũng ý nghĩ cuối cùng ra tay. Trước làm cho song phương đấu cái ngươi chết ta sống nói sau. Nàng hiểu rõ thanh từ tụ nghĩa. Cũng biết tương lai đấu tinh thế tất là Tô Tinh địch nhân lớn nhất. Nàng không ngại cho các nàng kế tiếp cái bẫy. Chính là mẫu đại trùng cố đồng thì có chút lo âu bất an. Nhìn đến Xuân Phong Túy Vũ Lâu đồng bọn một trận kích động. Nhưng là nhìn đến Ma Tinh cung thế lực cũng âm thầm lo lắng. Hiện tại không thể đi ra ngoài. Nếu ngươi đi sẽ hại chính mình cũng sẽ hại chúng ta. Hề Nguyệt nói, chẳng lẽ chúng ta không cần đi cứu đại tỷ đầu đúng không? Cố đồng sốt ruột nói. Tự mình Tô Sinh Hương đột nhiên ra tay sau đem đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm kỹ năng kinh hãi bốn tòa sau. Cố đồng lại bất an, cục diện đã muốn hoàn toàn hướng tới Ma Tinh cung phương hướng mà đi. Hề Nguyệt nói rất đúng, hiện tại chúng ta không thể ra đi, Xài Linh cũng là ở phía sau bình thản chịu đựng gian khổ. Vuốt ve tinh nhi, khóe miệng mỉm cười, cố đồng lại càng không hiểu được. Xài Linh sóng mắt lưu truyền, hiện tại huyền minh giới ai đều biết nói Hề Nguyệt là tử lôi ma đầu phu nhân. Nàng mà đi ra ngoài tất nhiên sẽ khiến cho đoán, ngược lại sẽ làm Ma Tinh cung cùng Cửu Long cung liên thủ đối phó. Nghe được Xài Linh xưng nàng phu nhân, Hề Nguyệt đáy lòng có chút cao hứng, gật gật đầu, nói là như thế, chính là đem nhìn đến Tô Sinh Hương thế nhưng đột phá địa giai đến Lô Tiểu trước mắt thời gian. Hề Nguyệt cũng là ngây ngẩn cả người, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem lưỡng nghi thước tế ra, thanh quang chợt lóe, lưỡng nghi thước rơi xuống Lô Tiểu trước mặt, hóa thành trùng trùng điệp điệp thước ảnh, liền đem nàng bảo vệ. Tô Sinh Hương một chưởng đánh vào lưỡng nghi thước thượng, pháp lực bị bắn ngược trở về, chấn đắc hộc máu bay khỏi nơi đây. Lưỡng nghi thước vừa ra, mọi người lại cả kinh. Hề Nguyệt cùng cố đồng lúc này cũng bị bách bất đắc dĩ đi lên. Thủy Huyễn tiên tử, Long Ma Thánh Chủ cả kinh giận dữ. Ngươi như thế nào ở trong này? Tử lôi ma đầu chẳng lẽ cũng đến đây? Quả nhiên như Hề Nguyệt sở liệu. Nàng vừa xuất hiện, Sử Kinh Luân cùng Long Ma Thánh Chủ song phương đều không hẹn mà cùng dừng tay. Lần lượt kiêng kỵ nhìn Hề Nguyệt. Hề Nguyệt là tử lôi ma đầu phu nhân đại danh chẳng những huyền minh không người không biết. Lương Sơn đại lục đều truyền khắp, nhìn đến nàng tinh không trung kỳ tu vi, mọi người lại rút khẩu lãnh khí. Này tử lôi ma đầu quả nhiên là thật lớn đến đây. Kia chính là không đáng giá nhắc tới Thủy Huyễn tiên tử theo hắn thế nhưng đã muốn tu luyện đến tinh không trung kỳ. Nghiễm nhiên là tam giới thứ nhất tu vi. Nương nương, Tô Tinh không ở chúng ta là giúp đại tỷ đầu. Chúng ta cùng nhau đánh lui này Ma Tinh cung, cố đồng lớn tiếng nói. Sợ Sử Kinh Luân liên thủ Ma Tinh cung, nàng là Xuân Phong Túy Vũ Lâu lão bản nương, Lý Song Phi cùng Tôn Tân Nguyệt tự nhiên tin nàng, huống chi Tô Tinh cho dù ở cũng không tất sẽ ra tay. Sử Kinh Luân còn lại là âm tình bất định. Nàng lần này kế hoạch vốn chính là muốn tranh thủ Ngọc Kỳ Lân thật là tốt cảm giác. Nếu lại làm cho Tô Tinh bên người người nhúng tay vậy thất bại trong gang tấc. Trong lòng âm thầm nổi lên sát khí, nhưng là nhìn đến Lý Song Phi các nàng cưỡng chế đi xuống. Chỉ có thể trước tạm thời liên thủ nói sau, lúc sau còn muốn biện pháp, hộ pháp nhóm, nhanh lên ra tay, Long Ma Thánh Chủ kêu to, sát tinh, xương khô lão nhân. Vô tình thi ma cùng tên là bốn ác lão tổ tân hộ pháp vội vàng ra tay. Tứ đại tinh không tu sĩ vừa ra đánh, cũng là kinh thiên động địa, long trời lở đất, ngàn khẩu phi kiếm quỷ dị tuyệt luân. Hơn nữa sát tinh lại hận Hề Nguyệt tận xương dường như. Một tay chu thiên thành thánh phi kiếm sắp xếp ra sát trận. Xương khô lão nhân thì ra bạch cốt hủ khí, Vô tình thi ma còn lại là xoay tới hai tay, dồn sức ra sức mà đến. Bốn ác lão tổ bất quá tinh không sơ kỳ, tu vi còn thấp, nhưng kế thừa thực mệnh thực quân vị trí, khí thế cũng không kém. Hung thần ác sát phi kiếm hóa thành mặt quỷ yêu ma quỷ quái. Đánh tới, Hề Nguyệt đánh ra ly thiên chu tiễn linh ngọn lửa. Sáng sổ hoa mỹ ngọn lửa ánh sáng đem thiên địa chiếu sáng lên. Đây là chu tiễn ly hỏa. Xương khô lão nhân chấn động. Chu tiễn ly hỏa lập tức đốt hắn bạch cốt hủ khí. Xương khô lão nhân lại tế pháp bảo xương khô đinh cùng tới giết. Trương Phi Ngọc lúc này cười to. Các ngươi những cái này tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Nữ nhân nhảy dựng lên. Hỏa diễm ngư vương đao một cái địa giai chém ra. Một đạo hỏa diễm đao ánh sáng làm đứt đến. Cùng với chữ Hề Nguyệt ly hỏa càng lộ vẻ bá đạo. Ngàn khẩu phi kiếm đều không làm gì được. Tứ đại hộ pháp ra tay thế nhưng bị áp chế. Làm cho mấy người giận dữ. Hề Nguyệt ngón tay một điểm. Phi kiếm cũng giết đến. Bất quá nàng có tinh không trung kỳ tu vi, nhưng thần thông cũng rất yếu, mà thực cùng những cái này hộ pháp khi xuất ra hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá cũng may có chu tiễn ly hỏa loại này thái cổ thần thông. Thật cũng có thể ứng phó, tử lôi ma đầu chưa có tới đúng không? Vậy ngươi phải đi chết đi. Sát tinh quát, Hề Nguyệt cảm thấy được hắn có chút quen thuộc, hơn nữa nhìn thấy này phi kiếm, cả kinh nói. Ngươi chẳng lẽ là sát tinh đại thánh? Nam nhân cười lại, Chu Thiên Thành thánh kiếm cũng là hung hãn. Lập tức đem Hề Nguyệt vây ở kiếm trận chung. Kiếm quang đồng thời xoắn đến. Cũng là, ma tinh cung hảo tâm bồi dưỡng ngươi. Tự nhiên sẽ không mặc cho ngươi chết rớt. Hề Nguyệt cũng là nói. Đối mặt kiếm trận không chút hoang mang. Tế sấp tiệm long vách tường đến. Thực mệnh thực quân hộ thân pháp bảo đích xác lợi hại. Hàng dài ảnh quay quanh trận kiếm trận xoắn giết, Hề Nguyệt hoa hòe cầm y linh lông vũ tung bay, ly hỏa vừa vỡ, nói sao Tô Sinh Hương mắt thấy Lô Tiểu ở trước mắt lại bị lưỡng nghi thức ngăn trở. Trong lòng cáu giận không thôi, nắm chơi đùa đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm một bên đối phó lấy lại tinh thần Lý Song Phi. Tôn Tân Nguyệt cùng gia nhập cố đồng, trong lòng chuẩn bị thời cơ vận dụng vạn hồn tán. Trơ mắt vì thiên cương tinh tinh lực, cho dù bại lộ chính mình con bài chưa lật cũng không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Đỗ Vân Tường một tiếng rên rỉ. Chỉ thấy vài đạo lục quang đánh đến, Tô Sinh Hương vội vàng tránh lui. Kia lục quang bay nhanh lại ném tới Lý Song Phi đám người. Lý Song Phi dùng phi tiêu đi đối phó, nhưng là thế nhưng hoàn toàn ngăn không được, đại tỷ đầu vẫn là tặng cho Bích Lạc đi. Một đạo thanh ảnh hiện lên, cô gái lộ ra cười khẽ mỉm cười, cùng lúc còn có một gã nam tử, thiên tiệp tinh, chúng nữ ngẩn ra, kinh ngạc nói, người tới đúng là Yến Vô Đạo cùng Trương Bích Lạc, Yến Vô Đạo vẫn không có buông tha cho đuổi giết Xài Linh. Đi tới huyền minh giới sau nhưng là nghe được Lô Tiểu tin tức. Lúc này mới mã bất đình để tới rồi, xem ra cuối cùng vượt qua. Trương Bích Lạc nhìn tiến vào thiên thư Lô Tiểu trong mắt tỏa ánh sáng. Nàng cùng Yến Vô Đạo phối hợp ăn ý. Yến Vô Đạo tế ra lục đạo bàn đầu tiên là đối phó lưỡng nghi thước. Trương Bích Lạc cũng là không cần. Phải, nghĩ ngợi sử dụng ra địa giai. Thiên hạ vô sinh, vô số ám khí theo bốn phương tám hướng vọt tới. Mọi người nào dám đi đối phó. Chỉ có thể tránh lui trốn tránh. Đã muốn mất đi cơ hội. Mà kia thiên hạ vô sinh ám khí đánh lưỡng nghi thức lung lay sắp đổ. Tiếp theo Yến Vô Đạo một đánh lục đạo bàn thời gian. Lưỡng nghi thức liền ầm ầm tán đi. Yến Vô Đạo phi kiếm thẳng xoắn mà đến. Đã có thể vào lúc này biển rộng đột biến. Lý Thương Phi vừa thấy cục diện phi thường không xong. Lần này vận dụng địa giai pháp thuật biển cả giận dữ. Chuẩn bị đem Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu Hải đảo đều cho điền bình. Trước hết giết Ngọc Kỳ Lân nói sau, chính là Sử Kinh Luân như thế nào cho nàng cơ hội xuất thủ. Cửu Văn Long mở ra thiên phú, chỉ thấy Ngọc Bối rồi đột nhiên hiện ra hàng dài hình xăm. Đỏ bừng như dấu vết, Lý Thương Phi vừa thấy lập tức sắc mặt ngưng trọng. Cửu Văn Long thiên phú Long Văn là mỗi khởi động hàng dài văn sẽ tạm thời tăng lên cảnh giới cùng tinh lực. nhiều nhất có thể khởi động 9 điều. Nhưng là này thiên phú hậu quả là chuyện xảy ra sau thiệt hại cảnh giới cùng tinh lực. Tính lên cũng không phải tốt lắm, mở ra 1-2 điều long văn hoàn hảo tổn thất có thể xem nhẹ. Nhưng là càng nhiều liền phiền toái, nhưng là nhìn đến sự kinh luân cư nhiên dùng thiên phú. Lý Thương Phi hiểu rõ sự kinh luân tâm tư, hai vị thở mạnh nữ nhân lại không nói được một lời ra tay. Lý Thương Phi đột nhiên một tiếng bạo vang, một kiếm đánh nát sự kinh luân phòng ngự, hải đào đánh vào thân thể của hắn thượng, lực lượng như lưu chạy như điên, nháy mắt đêm trắng khắc long kiếm chấn động mấy trăm lần. Sự kinh luân sáu tinh thiên vũ hoàng long côn cùng lúc nghênh đón chống đỡ ra sức một cái không. Đúng là huyền chiêu bạch long đi vào giấc mộng, sự kinh luân một tiếng cười lạnh, hung hăng đình chỉ kia cổ đánh sâu vào cảm nhận sâu sắc. Đừng nhìn xem vừa rồi vẻn vẹn là một kiếm, chính là kia công kích nháy mắt xé rách nàng vốn cũng đã suy yếu rất nhiều phòng ngự. Cái loại này đáng sợ năng lượng cuồng dồn sức dũng mãnh vào trong cơ thể. Không e dè phá hư chính mình cơ thể, thần kinh cùng với nội tạng, hắn nhìn miệng vết thương không lớn, chính là nhưng phi thường đau đớn, làm cho sự kinh luân lần đầu tiên nhấm nháp tới rồi thống khổ. Lý Thương Phi cũng không muốn cùng nàng dây dưa, thầm nghĩ lại tìm cơ hội ngưng tụ địa giai, chính là sự kinh luân đã muốn mở ra thứ hai điều long văn. Trong tay hoàng long côn vừa ra ở trên hư không trung xẹt qua. Một cỗ rét lạnh ý xẹt qua Lý Thương Phi ra thịt. Không biết khi nào đình chỉ gió biển tại đây nháy mắt đột nhiên như bị phóng xuất ra đến. Đầy trời côn ảnh, trùng trùng điệp điệp đánh đến. Mắt thấy muốn đánh đến Lý Thương Phi trên người. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện lấy thân là thuẫn tre ở hỗn giang long trước mặt. Thương Phi, khiến cho các nàng hảo hảo nhìn ngươi lợi hại đi. Xuất hiện đúng là long ma thánh chủ. Hắn sử dụng ra bát hoang, nơi xa xôi, thiên ma thể, mão trừng toàn thân khí lực đỡ sự kinh luân này một bổng. Gậy, nếu là trước kia, long ma thánh chủ khẳng định không dám đi cùng cường đại tinh tướng chống lại. Chính là nghe được Lý Thương Phi buổi nói chuyện sau giống như đem hắn đánh thức. Cũng là quyết định thật nhanh làm cho Lý Thương Phi tranh thủ địa giai. Chỉ cần giết chết Lô Tiểu, hết thảy đúng là đáng giá. Lý Thương Phi gật gật đầu, sự kinh luân cười lạnh, trong tay côn phương pháp biến đổi, lần này sử dụng ra địa giai, long chiến với dã, hoàng long côn nhất định, khí thế gào thét bắn ra bốn phía, cường đại sát khí làm cho long ma thánh chủ sắc mặt tái nhợt. Hai chân phát run, đã nghĩ chạy trốn, Thương Phi tỷ, dựa vào ngươi, hỗn thế ma vương phiền minh lúc này tới rồi che ở long ma thánh chủ trước mặt. Chủ tớ đều là quả là ăn ý, bày ra chứ huyền minh giới cao nhất hàng tinh giả phối hợp. Hỗn thế ma vương đồng dạng nhất chiêu địa giai đi đối phó. Nhưng là sáu tinh địa giai ra sao bá đạo, phiền minh đối mặt hoàng long côn cũng không kiên trì lâu lắm. Trên người kia kiện thiên cương tinh bảo đêm tinh bài trừ trần giáp ẩm ẩm vỡ vụn. Ngực tê dần đã bị đánh vào tinh thai, long ma thánh chủ nắm cất cánh kiếm. Gian nan ngăn cản, lúc này Lý Thương Phi biển cả giận dữ rốt cục hoàn thành. Một cỗ dồi dào vô địch trên biển lực lượng rít gào đi ra. Ma tinh cung tứ đại hộ pháp đều chỉ có thể tránh lui. Chạy mau, Vương Tĩnh với giữ chặt Lý Song Phi, cố đồng hay dùng thiểm di. Bạn đang đọc truyện tại trang, com, toàn bộ phụ cận vô tận hải vực hóa thành đáng sợ cự thú. Muốn đem trên biển hết thảy nhân vật toàn bộ cắn nuốt. Long ma thánh chủ cùng phiền minh hai người bảo hộ cũng làm cho hỗn giang long lần này địa giai trước nay chưa có cường hãn. Cho dù là Hề Nguyệt đều nhận thấy được lưỡng nghi thức thế nhưng không thể ngăn cản. Không tốt, Hề Nguyệt vẻ mặt biến đổi, vội vàng thi triển chu tiễn hộ thân, né ra thủy vực, những người khác cũng tới tấp nghe theo. Đơn giản Lý Thương Phi mục tiêu chỉ có Lô Tiểu. Vô tận trên biển bay lên không, giống như cự thú ra lao, ngược lại cách Lô Tiểu gần nhất Yến Vô Đạo sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cách chương.